Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành xệ rách. Trình Thất Muội muốn chạy nhưng thân thể bị anh ta ép lên tường. Mặt trời thì lạnh. Cái lạnh này khuấy động làm Trình Thất Muội gần như muốn thét chói tai. Hai chân lại bị tên đàn ông cao lớn kia gác lên cánh tay anh ta. Nhìn cũng biết tư thế ấy vô cùng xấu hổ. Cô muốn kẹt chặt hai chân, lại không đề phòng anh ta tháo thắt lưng, cởi bỏ quần slip. Dùng sức đâm một cái. Lùm anh khốn nạn, dê xồm. Trình Thất Muội muốn la, nhưng môi đã bị tên đàn ông kia hôn lấy. Cô quả thực muốn điên mất rồi. Tinh lực của anh ta cứ như vô tận vậy. Rõ ràng ngày hôm qua dê dưa hơn nửa đêm, sao bây giờ vẫn còn sức như thế chứ? Hai chân bị anh ta túm lấy, thân thể bị anh ta hung hăng va chạm. Hô hấp trên môi bị anh ta cướp đoạt. Cô kêu không ra tiếng, chỉ có thể oán hận trừng mắt, dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn của mình. Thằng An Nam bất chấp, vẫn tiếp tục hoạt động của mình, mạnh mẽ, điên cuồng, mãnh liệt. Trình Thất Muội sau cùng thì không trừng mắt với anh ta được nữa. Toàn bộ ý thức tập trung tại nơi hai người kết hợp. Mới vài ngày mà dường như cô đã thích ứng với anh ta. Nhắm hai mắt lại, cô cắn môi, liều mạng kiềm chế không mở miệng, không van xin. Cô trốn tránh nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng. Khi anh ta phun chất nóng rực, cô rốt cục nhịn không được kêu lên. Không được. Mọi thứ kết thúc, ban nãy cô còn cảm thấy lạnh, nhưng lúc này cả người vã mồ hôi, thân thể sụ lơ, không chút khí lực. Nếu không phải vì anh ta còn đỡ lấy cô, thì cô tin mình đã ngã xuống đất rồi. Anh ta bế cô quay về giường, không định nhẹ nhàng thả cô xuống. Đứng bên giường chỉnh sửa quần áo của mình, ánh mắt không chứa được một tia ấm áp nhìn cô. Nếu nghĩ thông rồi thì ưng thuận kết hôn với tôi. Khổ nạn. Sức lực mắng chửi người trở nên như lời nị non, khiến Trịnh Thất Muội quả là buồn bực cùng cực. Anh thả tôi ra, có nghe hay không? Kết hôn với tôi, cô có thể đi. Khổ nạn. Anh ta nói cái quái gì vậy? Trịnh Thất Muội thật sự bị anh ta làm cho tức chết rồi. Nhưng ngoại trừ hai chữ này, cô cũng không còn hơi sức mắng chửi nữa. Trong lòng tức giận kinh khủng, thằng An Nam đột nhiên cúi người, cá thật mạnh vào môi cô một cái. Cô không đồng ý thì tiếp tục bị giam giữ tại đây. Tôi có thời gian. Hay là cô muốn thiếu xa với bạn cô thực hiện chuyện tôi vừa làm với cô một lần? Trịnh Thất Muội nói không nên lời, nghe anh ta chỉnh sửa quần áo xong định rời đi. Cô đột nhiên mở miệng gọi anh ta lại. Tôi đồng ý kết hôn với anh. Thằng Án Nam bước đi, liền thoáng ngừng lại, quay sang nhìn cô, trong mắt có một tia thỏa mãn. Được, bây giờ chúng ta làm giấy chứng nhận kết hôn. Trịnh Thất Muội ngồi dậy, mặc kệ cơ thể mình lõa lùa, đỏ hòn, dùng sức kéo tay anh ta, vẻ mặt căm phẫn. Tôi cảnh báo anh, nếu đã đồng ý kết hôn với anh, nếu cái gã thiếu xa biến thái kia của nhà anh dám đụng vào một sợi tóc của Tạ Phán Tình, tôi sẽ liền liều mạng với các người. Thằng An Nam mím chặt môi, khí sắc vô cùng lạnh lùng, cứng rắn, nhìn chằm chằm vẻ mặt uy hiếp tuyệt không sợ hãi của Trịnh Thất Muội. Đôi mày cao chặt, sau mặt ngưng trọng khiến vết sẹo của anh ta thoạt nhìn càng dọa người hơn. Khẽ giật tay Trịnh Thất Muội khỏi tay mình, giọng nói anh ta khôi phục sự lạnh lẽo thường ngày. Cô có thể thử, cũng có khả năng thử. Anh ta tìm người có thể gây chấn động lòng đường, nhất quyết không phải là Trịnh Thất Muội. Ngoài biệt thự chợt chuyển đến một trận náo động, thằng An Nam giật mình. Không đợi anh ta xoay người xuống lầu, một bóng người đã tiến vào phòng. Trịnh Thất Muội hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là kéo cao chăn trùm kín người. Nhưng nhìn khuôn mặt người đến thì thoáng sửng sốt. Đỗ Lợi Tân. Anh ta, tại sao lại tới đây? Trịnh Thất Muội trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng anh ta, nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Vài ngày trước, người này vừa cự tuyệt mình. Nếu anh ta không cự tuyệt, sao cô lại vì thất tình mà đến quán bar uống rượu, sau đó gặp phải tên xấu xa ấy? Tất cả mọi chuyện liên tiếp xảy đến, đầu óc Trịnh Thất Muội lập tức rối loạn. Đỗ Lợi Tân là người từng trải, cảm giác vừa mới qua cơn tình rõ ràng bên trong, khiến mà anh ta hơi cao lại. Tối nay phía sau có vài người bước vào, thấy thằng Án Nam thì sửng sốt một chút. Thằng thiếu gia, anh ta không nên xông vào đây, chúng em không cản được. Thiếu gia đâu? Thằng Án Nam đứng bất động, tầm mắt vẫn cố định trên mặt Đỗ Lợi Tân. Anh ta đã về chưa? Thiếu gia chưa về, một người trong đám đó đáp, hắn dừng tại chỗ thái độ hết sức cung kính. Thằng thiếu gia, người này... Tất cả ra ngoài trước đi. Thằng An Nam phất phất tay. Anh ta nhận ra người trước mắt này. 7 tháng trước anh ta cùng thiếu gia còn ở tại khu du lịch của Đỗ Lợi Tân. Cô biết anh ta là bạn bè về Cố Học Văn. Dạ. Mấy tên thuộc hạ lui ra ngoài. Thằng An Nam nhìn chằm chằm Đỗ Lợi Tân. Đỗ tổng từ đây có việc gì sao? Đỗ Lợi Tân nhìn thấy người trước mặt có chút cảm giác quen thuộc. Chợt nhớ mấy tháng trước khi anh ta đến khu du lịch, người này cũng ở đó. Tâm tư hơi trầm xuống, khóe môi nhợt nhạt của anh ta giơ lên. Trịnh Thất Muội là bạn của tôi. Cô ấy biến mất, gia đình rất lo lắng. Tôi tới đưa cô ấy về. Anh ta nói chuyện rất trơn tru. Anh ta cũng không nói thằng An Nam làm gì với Trịnh Thất Muội, chỉ nói Trịnh Thất Muội biến mất. Mà anh ta là bạn cô, đương nhiên phải đưa cô về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net